Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 128, là đồng bào của ta. Góc truyện audio.com, bàn tay xanh lá do rời gạch mà bị một lớp bụi phủ kín. Những yêu tinh như vậy vẫn còn 4-500 người. Tiểu hắc long dài 1m50, nó nằm ở cửa chính vào hang, hai móng vuốt đặt lên vách đá của hang, hé một nửa khuôn mặt ra quan sát. Cái đuôi nhỏ của nó, vì nhìn thấy những việc hứng thú nên vẫy qua vẫy lại phía sau lưng. Thân là tử hộ vệ vĩnh hằng vĩ đại, người đứng đầu lửa ngầm ma pháp, chi long hắc viêm táo bạo, bị thượng vị ác ma tà ác cảnh cáo. Không được sử dụng long ngữ ma pháp để tạo ra ảo ảnh, nếu không nghe ta sẽ tước đoạt cơ hội cải tạo lao động của ngươi, lập tức thi hành án tử. Thượng vị ác ma kia không nói đùa, cầu đàn có thể biết được điều này thông qua ánh mắt. Nghĩ đến thượng vị ác ma ấy mà cầu đàn, không khỏi run rẩy thân mình khói trụ tròn của mình. Mặc dù bị hạn chế sử dụng long ngữ ma pháp chế tạo ảo ảnh, khiến kế hoạch thu nhận những yêu tinh nhỏ yểu làm tôi tớ của anh thất bại. Nhưng kế hoạch A thất bại không có nghĩa là không có kế hoạch B, anh nhanh chóng quyết định sử dụng kế hoạch B của mình, dùng long uy thu hút các yêu tinh này. Nói cho bọn họ biết nơi đây có một cự long hắc ám kinh khủng. Gào, cầu đàn nghĩ tới đây, không khỏi há miệng ra, gào lên một cách im lặng. Sau đó, anh áp dụng kế hoạch của mình, không thứ gì sánh kịp long uy, bắt đầu dần bao phủ trên đầu những yêu tinh nhỏ bé này. Chuyển xong khối gạch này, đẳng cấp danh vọng của ta liền tăng đến 2 cấp. Gì, người thăng cấp nhanh thế sao? Ta đã dũng cảm nửa tháng, tóc đã chọc cả rồi. Yêu tinh kia chỉ lên cái đầu chọc xanh lá mà nói. Cầu đàn nhíu, mày, yêu tinh này nói điêu, rõ ràng chưa từng có tóc. Nhưng vì sao mà yêu tinh này không sợ chết? Cầu đàn một lần nữa tăng cường long uy của mình. 30 phút sau, tiểu hắc long ngồi xuống đất dựa vào giường, hai cái chân sau nhỏ ngắn không muốn đứng trên mặt đất, hai chân trước nhỏ ngắn muốn đặt trên hai chân sau, nhưng do tay ngắn quá, nếu có co hết cái bụng trắng nõn lại cũng không thể làm được. Anh đứng thẳng đầu, nước mắt buồn tủi dần tuôn. Thân là một hắc long, anh nhận ra ngay cả mấy trăm yêu tinh cũng không thể dọa được. Những yêu tinh này bên dưới long uy của mình, vẫn cười nói như thường, gõ mỏ kim cương binh binh, phát hiện có miếng đất rơi xuống, không ngại nhặt lên ăn. Uy áp cự long, xấu hổ, bọn họ ngay cả đánh giấm cũng không. Đang lúc cầu đàn tinh thần thất vọng, một bóng người xuất hiện trước mặt hắn, là một vu. Yêu, cầu đàn ngẩng đầu, nhìn vu yêu trước mặt rồi lại cúi đầu. Ta là tử hộ vệ vĩnh hằng, người đứng đầu lửa ngầm ma pháp, hắc viêm táo bạo. Cầu đàn phải không, ta có thể xưng hô với cậu như thế không? Vụ yêu kia nhìn cầu đàn, rất lễ phép hỏi, dù sao cũng là hắc long, người dám vô lễ với hắc long, cho dù là tiểu hắc long, thì nói chung chỉ có thượng vị ác ma. Chi long toàn trí toàn năng, cầu đàn cuối cùng cũng nói xong, cho phép ta tự giới thiệu bản thân một chút, ta là học bá, nhậm chức vụ yêu vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất, sau này sẽ là đồng nghiệp của cậu, xin chỉ giáo. Học bá lễ phép nói, ta được hạ là khắc đại nhân uy thác đến thương lượng với cầu đàn đại nhân một số chuyện. Liên quan đến chuyện chuyển hóa thành cầu thủ lĩnh, yêu tinh với hai chữ á sắt trên đầu, đang đối mặt với bố. Lỗ ở đại sảnh hạch tâm, đưa ra nhiệm vụ chuyển sinh của mình. Con đường yêu tinh, giới thiệu nhiệm vụ, hạ lạc khắc muốn chiêu mộ một ít yêu tinh làm tôi tớ, có lẽ ngươi là một lựa chọn tốt. Nhưng trước đó, anh cần thể hiện năng lực của mình, biểu hiện sự trung thành của anh. Mục tiêu nhiệm vụ, nộp ngân tệ 10, rời gạch 24. 24 giờ, đăng bài viết tán thưởng hạ lạc khắc lãnh chúa trên diễn đàn 11. Phần thưởng nhiệm vụ trở thành yêu tinh, dũng sĩ vương quốc vĩnh hằng. Sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ này, liền cảm thấy thể xác của á sắt mệt lừa cùng với tinh thần. Cũng may là tất cả trôi chảy. Á sắt hít một hơi sâu, không lâu sau khi quyết định đưa ra nhiệm vụ, trước mặt anh xuất hiện một hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ chuyển sinh, nhận được tư cách chủng tộc yêu tinh, bạn có thể chuyển sinh ngay lập tức hoặc là giữ lại cơ hội chuyển sinh. Sau khi chuyển sinh, tất cả trang bị sẽ trả về cho người chơi bằng tiền mặt, nhưng trang bị truyền kỳ thì đến thợ rèn Tân Ba xin đúc lại. Chú ý, vì kích thước của trang bị truyền kỳ, dẫn đến việc không có cách trả về với số lượng nguyên vẹn ban đầu, sẽ tổn thất một bộ phận, mức cụ thể lấy nhà nước làm chuẩn. Có chuyển sinh hay không? Á sắt không chút do dự chọn có. Sau đó anh đi vào đại sảnh hạch tâm. Ở phía sau có một đám yêu tinh vây xem. Có điều số lượng không nhiều, vì á sắt lựa chọn chuyển sinh lúc rạng sáng. Đây là lúc ít người nhất rồi, ngay cả trò chơi hấp dẫn như LT, thành dưới đất vương quốc vĩnh hằng, GT, lúc 5 giờ sáng, cũng chỉ có 4-500 người mà thôi, hiện tại hầu như đều đến xem á sắt chuyển sinh. Ok, ta đã chuẩn bị, screenshot tốt nhất, mai xuyên khốc từ bên cạnh, bên kia là gặt lúa, cũng làm cử chỉ ok. Rất hiển nhiên, Mai Xuyên Khốc Tử dự định ghi chép toàn bộ quá trình chuyển sinh của Á Sắt, sau đó đăng một bài lên diễn đàn. Khi các người chơi tụ tập ở đây, thì ở nơi khác Mạc La Tư dậy sớm, đứng ở bậc thang nhà thợ rèn, cầm một bát đất cháy trong tay, hướng về phía Mộc Pháp Sa đang đốt đất hỏi. Bọn họ làm gì thế? Nghi thức tôn giáo à, ta cũng không rõ, nhưng sau khi họ kết thúc nhất định sẽ đến chỗ ta ăn gì đó. Mộc Pháp Sa có vẻ tuyệt vọng, hai mắt giống như hố đen. Mạc La Tư nghiêng đầu sang chỗ khác rất tùy ý hỏi. Cậu có thể học theo anh của cậu thu nhận học đồ, anh của cậu nhẹ nhõm hơn nhiều, đêm qua ta thấy anh ta ho ra máu. Hời, Mộc Pháp Sa sừng sốt một lúc chăm chú suy nghĩ một chút nói. Ta không quá giỏi giao tiếp. Với yêu tinh, không sao, họ không phải yêu tinh, mà là những tên điên. Mạc La Tư nói cười xong, sau đó xúc mấy lần đã ăn xong đất nhưng trả lại chén, sau đó trở về chuẩn bị nhiệm vụ huấn luyện hôm nay, không cần phải khẳng định sẽ là một ngày đầy hàng chờ. Nhưng anh chưa kịp buông chén ra thì đã rơi xuống đất kêu lên tiếng lạch cạch. Mộc Pháp Sa sừng sốt nhìn Mạc La Tư. Nhìn kìa, Mạc La Tư đột nhiên hưng phấn hướng về Mộc Pháp Sa hô. Là đồng bào của ta. Yêu tinh kia, thấy không, yêu tinh cao trong bảy yêu tinh kia, Mạc La Tư hô xong, lại quay đầu nhìn yêu tinh kia, đang nghĩ sẽ đến nói chuyện, lại thấy được đỉnh đầu anh ta xuất hiện chữ xanh lá, Mạc La Tư dừng bước. Chết tiệt cách chương.